Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2336, Luyện Hư Trung Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Liên Đảo, Thanh Liên Phong Viên nào đó mật thất đại môn bỗng nhiên mở ra, Vương Trường Sinh đi ra, khí tức so trước đây cường đại không ít, thình lình tiến vào Luyện Hư Trung Kỳ nhảy còn nhờ vào kia 5 viên thủy ly quả, nếu không Vương Trường Sinh muốn đi đến một bước này, còn muốn hơn ngàn năm. Tiến vào Luyện Hư Trung Kỳ phía sau, Vương Trường Sinh pháp lực cùng thần thức đều có chỗ đề cao. Vương Trường Sinh vừa đi ra chỗ ở, mặt đất nâng lên một cái tiểu đống đất, song đồng thử từ lòng đất trôi ra, nó còn là ngũ giai thượng phẩm, bất quá càng mập. Song đồng thử nhanh chóng leo đến Vương Trường Sinh trên bờ vai, miệng trong phát ra chít chít tiếng kêu tựa hồ đang cùng Vương Trường Sinh trò chuyện thiên. Ta còn tưởng rằng ngươi tiến vào lục giai nữa nha, nhìn tới không có đặc thù cơ duyên, chỉ dựa vào mấy khỏa lục giai yêu đan, ngươi không có dễ dàng như vậy tiến vào lục giai. Vương Trường Sinh sờ lên nó cái đầu nhỏ, linh thú tiến vào lục giai cũng không dễ dàng, cái này một đạo khảm tựu cùng tu tiên giả tiến vào luyện hư kỳ, có chút tu sĩ thuận lợi tiến vào luyện hư kỳ, có chút tu sĩ vô pháp tiến vào luyện hư kỳ, do nhân mà định. Nếu như phục dụng mấy khỏa lục giai yêu đan liền có thể tiến vào lục giai, mặt khác luyện hư tu sĩ đã sớm bồi dưỡng được một nhóm lục giai linh thú. Vương Trường Sinh lấy ra một khỏa màu vàng nhạt quả, đốt cho xong đồng thử. Song đồng thử rất mau ăn mất quả, phát ra vui sướng tiếng kêu. Vương Trường Sinh nhướng mày, hắn không cảm ứng được thôn kim nhĩ hậu tồn tại, chẳng lẽ nói nó xuất hiện chuyện ngoài ý muốn rồi. Phu quân, ngươi xuất quan, một đạo vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nữ tử thanh âm từ phía sau truyền đến. Uông Như Yên đi ra, Vương Thanh Sơn dẫn đội xuất chinh phía sau, Uông Như Yên phụ trách tọa trấn Thanh Liên Đảo. Phu nhân, thôn kim nhĩ hậu có phải hay không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn rồi? Vương Trường Sinh nhíu mày hỏi, Uông Như Yên gật gật đầu, nói, nó chưa có thể tiến vào lục giai, thất bại, bất quá lân quy tiến vào lục giai, đúng, dị tộc công kích biên thành, trấn hải cung phát ra chiêu mộ lệnh, Thanh Sơn mang theo hơn 100 tên tộc nhân tiến về tiền tuyến tham chiến, Thanh Phong cùng Tuyết Ly bọn hắn đều đi. Dị tộc công kích biên thành, điều động, Vương Trường Sinh cho mày, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Dị tộc có thể sẽ từ đường biển tiến công, đại hình thú triều chậm chạp không có bộc phát. Uông Như Yên lời còn chưa nói hết, từ trong ngực lấy ra một mặt linh quang lòe lòe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, Vương Thanh Thành thanh âm hoảng sợ vang lên theo. Nương, việc lớn không tốt, thú triều bạo phát, so với lần trước quy mô còn lớn hơn. Đại hình thú triều, hừ, ta ngược lại muốn xem, so với một lần trước mạnh đến mức nào. Vương Trường Sinh hừ lạnh nhất thanh, vẻ mặt tự tin, chỉ cần không đụng tới thất giai yêu thú, hắn có lòng tin toàn thân trở ra. Bình thường lục giai yêu thú không phải là đối thủ của hắn, huống chi có Lân Quy cùng Uông Như Yên hỗ trợ. Song đồng thử tựa hồ nghe đã hiểu Vương Thanh Thành, trôi hồi Vương Trường Sinh trong ngực. Phu nhân, người tọa trấn Thanh Liên Đảo, ta ra ngoài nhìn một chút tình huống. Vương Trường Sinh chào hỏi một tiếng, hóa thành một đạo lam sắc độn quang bay ra Thanh Liên Phong. Không có qua bao lâu, Vương Trường Sinh xuất hiện tại một cái cự đại hồ nước trên không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chu môi huýt sáo một tiếng, Lân Quy bỗng nhiên trồi lên mặt hồ, phát ra nhất thanh hưng phấn tiếng gào thét, bên ngoài thân hiện lên xuất vô số lam sắc hồ quang điện. Đi thêm đồ ăn đã đến giờ. Vương Trường Sinh nói một tiếng, bay ra Thanh Liên Đảo, Lân Quy bên ngoài thân lam quang đại phóng, hóa thành một đạo lam sắc trường hồng đuổi theo. Cùng lúc đó, Thanh Liên Đảo tiếng cảnh báo đại hưởng, đại lượng tộc nhân xông ra chỗ ở, đại hình thú triều bạo phát, không có đang bế quan tộc nhân, lập tức tiến về nghị sự sảnh, chuẩn bị tùy thời trợ giúp mặt khác hòn đảo, đằng xuất vài chỗ, an trí lui về tới tu sĩ. Uông Như Yên thanh âm vang vọng toàn bộ Thanh Liên Đảo. Nghe xong lời này, chúng tộc nhân nhao nhao có thứ tự hành động, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Thiên Xu đảo, Vương gia bảy tòa phó đảo một trong, Vương Thu Thủy phụ trách tọa trấn đảo này, hắn đã là hóa thần trung kỳ. Một đạo màu lam nhạt màn nước bao lại cả hòn đảo nhỏ, ở trên đảo có nhất tọa to lớn thành trì, tường thành có hơn 500 trượng cao từ từng khối lam sắc cự thạch đắp lên mà thành. Trên tường thành có hàng ngàn con khôi lỗi thú, phần lớn là tam giai khôi lỗi thú, ngũ giai khôi lỗi thú có 5 con nhiều. So với lần trước đại hình thú triều, Thiên Xu đảo phòng ngự tăng cường mấy lần, bất quá theo khả dựa vào tình báo, lần này thú triều quy mô so với lần trước còn muốn đại, hơn 200 tòa đảo đã bị công phá, phụ nữ trẻ em già yếu thông qua truyền tống trận truyền tống về hậu phương, thanh tráng ở tiền tuyến tranh thủ thời gian. Vương Thu Thủy đứng trên tường thành, ngóng nhìn hướng nơi xa chân trời. Lão Tổ Tông tới, yêu thú tới, không biết đạo người nào hô lớn nhất thanh. Chân trời xuất hiện đại lượng điểm đen, số lượng nhiều, nhường nhân nhìn tê cả da đầu, trên mặt biển nhấc lên một đạo đạo cự lãng, có thể nhìn thấy đại lượng yêu thú, kình ngư, cá mập, cá đuối vân vân. 5 con lục giai yêu thú. Vương Thu Thủy hít vào một ngụm khí lạnh, thần sắc biến khẩn trương lên. Một đầu thân dài ngàn trượng lam sắc kình ngư phát ra nhất thanh quái dị tiếng gào thét phía sau, mặt biển nhấc lên một đạo cao hơn ngàn trượng cự lãng, có hơn vạn trượng dài, thanh thế kinh người. Nguyên Anh tu sĩ nghe được này thanh âm, thân thể như nhũn ra, kết đan tu sĩ ngất đi. Kình thiên cự lãng mang theo ước vạn quân lực chụp về phía Thiên Xu đảo. Mắt thấy kình thiên cự lãng liền muốn đập vào Thiên Xu đảo hộ đảo phía trên đại trận, một đạo tràn ngập uy nghiêm thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Định, vừa dứt lời, kình thiên cự lãng lập tức ngừng lại, không thể động đậy. Sau một khắc, kình thiên cự lãng nổ bể ra đến, hóa thành vô số bọt nước. Nhất thanh vang vọng đất trời, tiếng gầm gừ vang lên, mặt biển kịch liệt lăn lộn, một đầu 15 vạn trượng đại lam sắc cự quy bỗng nhiên trồi lên mặt biển, Vương Trường Sinh hai tay để sau lưng, đứng lam sắc cự quy trên lưng. Xa xa nhìn lên trên, Vương Trường Sinh giống như đứng một khối trên đất bằng đồng dạng. Cuồng phong gào thét mà qua, Vương Trường Sinh tóc đón gió lắc lư. Là Lân Tôn cùng Lão Tổ Tông. Quá tốt rồi, Lão Tổ Tông chạy tới, chúng ta khẳng định có thể ngăn lại này một cỗ yêu thú. Lân Tôn đại nhân, nhiều sát một chút yêu thú, để sau ta cho ngươi cho ăn dễ ăn. Vương Thu Thủy chờ nhân nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Lân Quy, vui mừng quá đỗi, lòng tin tăng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lân Quy hình thể vượt qua bất luận cái gì xâm phạm yêu thú, tại Lân Quy trước mặt bọn chúng cùng con kiến không sai biệt lắm. Lân Quy phát ra nhất thanh tiếng gầm gừ phẫn nộ, há mồm phun ra một đạo chướng mắt lam quang, hướng về không trung bay đi. Lam quang đến không trung, lập tức bùng nổ hóa thành một đoàn ngàn dặm đại lam sắc lôi vân, có thể nhìn thấy vô số lam sắc hồ quang điện, khí thế kinh người. Ầm ầm tiếng sấm vang lên qua đi, lam sắc lôi vân kịch liệt lăn lộn, hơn ngàn đạo ma bàn thô lam sắc thiểm điện vạch phá thương khung, bổ về phía dưới yêu thú. Ngũ giai lấy hạ yêu thú bị lam sắc thiểm điện bổ trúng, lập tức hồi phi yên diệt, tiêu thất vô tung vô ảnh. Cho dù là ngũ giai yêu thú bị lam sắc thiểm điện đánh trúng, cũng sẽ phát ra một trận kêu thảm, bên ngoài thân trong nháy mắt xuất hiện một vết máu khủng bố. Lân Quy thả ra cũng không phải phổ thông lôi điện chi lực, mà là thủy cương thần lôi. Tiếng sấm nổ không ngừng, một đạo đạo thô to lam sắc thiểm điện đánh xuống, từng cái đê giai yêu thú hôi phi yên diệt. Cách chương.